Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng cần thêm một chiếc bàn có ngăn kéo để đặt cạnh giường. Làm bàn trang điểm, cũng có thể làm bàn học, kèm theo một chiếc ghế, thêm một tủ đựng quần áo mùa đông và chăn bông. Quần áo mùa hè và đồ vặt vãnh có thể để trong tủ cạnh giường. Cô cũng lấy thêm một chiếc bàn thấp để ăn cơm, kèm theo hai chiếc ghế gỗ nhỏ. Thẩm Nhược Kiều đã mang theo hai chậu rửa mặt tráng men, nhưng chỉ đủ để gội đầu, rửa mặt và rửa tay. Cô cần thêm hai cái chậu để rửa rau, một cái chậu gỗ để rửa chân. Cô cũng muốn mua hai cái rổ đựng rau, cũng cần hai thùng gỗ để gánh nước. Thẩm Nhược Kiều còn muốn mua một cái chum sành lớn để trữ nước và nồi đất nấu cơm. Nhưng nhà Vương Lão Tam không bán loại này. Nhà Lưu Thuận Tử ở phía bắc thôn có bán. Phải đợi buổi chiều họ đi làm về rồi mua. Cần một cái giá gỗ ba tầng để đặt chậu rửa mặt và khăn. Tủ bếp để đồ dùng nhà bếp. Giá để chậu rửa rau và rổ. Thớt, mỗi thứ một cái. Gùi thì cần một cái lớn và một cái nhỏ. May mà Thẩm Nhược Kiều thuê phòng chính, rộng khoảng 25-26 m², mới đủ chỗ để đặt nhiều đồ như vậy. Thẩm Nhược Kiều đặt làm ba tấm rèm lau sậy nhẹ, treo trên dây thép để ngăn cách khu vực bếp và phòng bên trong. Cuối cùng, cô cũng đặt một bồn tắm. Hầu hết các loại bàn ghế, tủ đều có sẵn ở nhà Vương Lão Tam. Riêng bàn thấp, giá để đồ, tủ quần áo, rèm lau sậy và bồn tắm cần phải làm mới. Nhưng mấy thứ này không cần gấp, có thể làm từ từ. Đồng Viên Viên cũng chọn nhiều thứ, nhưng không hào phóng như Thẩm Nhược Kiều. Chỉ chọn những thứ cần thiết, chẳng hạn như không lấy bồn tắm. Chậu cũng ít hơn, Đồng Viên Viên cũng muốn làm vách ngăn cho phòng. Ban đầu cô ta định dùng vải bố mang theo. Nhưng vải không đủ, còn phải để lại làm rèm cửa sổ. Giờ biết Vương Lão Tam làm được rèm lau sậy, chắc chắn là rẻ hơn dùng vải. Nên cô ta cũng đặt ba tấm rèm lau sậy. Lúc này, lau sậy có khắp mọi nơi, nhưng vải vóc thì có hạn. Cả năm người trong thôn không tích góp được bao nhiêu phiếu vải. Vì vậy, hầu hết quần áo của họ đều chắp vá hết lần này đến lần khác. 3 năm mặc đồ mới, 3 năm mặc đồ cũ, và chỗ nọ chỗ kia lại thêm 3 năm nữa. Thím Lưu dùng xe đẩy đi 4-5 chuyến mới mang hết đồ mà hai người cần đến sân sau của thanh niên trí thức. Thẩm Nhược Kiều đã thanh toán toàn bộ số tiền cho những món đồ đã nhận. Với những món đang làm thì trả trước một phần tiền đặt cọc, còn tặng cho thím Lưu 8 viên kẹo. Thẩm Nhược Kiều để ý thấy, trong nhà họ có một cháu trai 5 tuổi và một cháu gái 3 tuổi. Thím Lưu nói đợi khi nào làm xong số đồ còn lại sẽ mang đến cho Thẩm Nhược Kiều. Rồi vui vẻ cầm kẹo đi về. Công việc dọn dẹp trong phòng gần như đã được hai người thím giúp làm xong. Thẩm Nhược Kiều chỉ cần dán giấy báo cũ lên hai mảng tường chát bằng đất để tránh bụi. Trên giường đất, trước tiên trải hai lớp giấy báo cũ, sau đó mới đặt chiếu lên. Giường đất làm bằng đất, không trải giấy báo thì sẽ có bụi. Đồ nội thất mới mua thì lau chùi 2 lần. Tiếp đó, Thẩm Nhược Kiều lấy đồ từ 2 chiếc vali lớn ra, sắp xếp và dọn dẹp. Vẫn còn nhiều đồ lấy từ không gian lưu trữ của hệ thống. Nhưng Thẩm Nhược Kiều đã kiểm soát lượng hàng. Nhìn bề ngoài thì số đồ không vượt quá nhiều so với 2 chiếc vali lớn của cô. Sau đó khi quay lại công xã, hoặc nếu có cơ hội lên huyện, cô sẽ giả vờ mang thêm đồ về. Bận rộn suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng dọn dẹp được kha khá. Vẫn còn vài thứ chưa gấp lắm, như xếp quần áo, để lúc khác từ từ làm. Thẩm Nhược Kiều vừa buồn ngủ vừa mệt. Nhưng thay vì nằm xuống nghỉ ngơi ngay, cô lại muốn gội đầu và tắm rửa. Buổi trưa, Lý Thu Hồng có giới thiệu cho cô rằng, bên cạnh nhà bếp ở sân trước có 2 phòng tắm, chia ra nam nữ, cách chương.